Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 148 Thượng Tổ Cử Ma. Chương 148 Thượng Tổ Cử Ma. Dịch Thanh Trúc Tiểu Hiên. Đám người tiện tuổi nương đương nhiên nhao nhao nói không dám. Mà đúng lúc này tiếng trầm đục nặng nề từ trong lối vào bí cảnh lần nữa vang lên. Mấy người cuối cùng rút cuộc cũng xuất hiện trong hang động. Trong đó một gã thanh niên mặc trang phục man phục tôn, thần sắc ngạo nghễ, đúng là Cao Trùng. Liễu Minh vừa nhìn rõ người này trong mắt chợt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Mà trưởng môn Man Phượng Tông vừa thấy Cao Trùng, một chút lo lắng cuối cùng trong lòng cũng lập tức biến mất, lúc này vẫy tay một cái gọi gã tới đây. Bái kiến sư phó, Trương sư thúc. Cao Trùng bước vài bước đã tới, quý người hành lễ. Đứng lên đi. Ngươi có thể bình an, vi sư cũng an tâm rồi. Trưởng môn Man Phượng Tông khoát tay chặn lại, cực kỳ cao hứng nói. Điều này cũng nhờ có ơn tài bồi của sư phó, nếu không đệ tử lần này chỉ sợ thật không cách nào sống sót rời khỏi bí cảnh. Cao Trùng vô cùng cung kính nói. Trưởng môn Man Phượng Tông nghe được lời nói nhu thuận như thế, hiển nhiên hết sức vừa lòng, sau đó liền bảo gã đứng sang một bên. Cao Trùng bước một bước đã đứng trong hàng đệ tử. Liễu Minh thấy vậy, như có như không liếc nhìn đối phương. Nhưng lúc này Cao Trùng cúi đầu tỏ vẻ phục tùng, dường như cơ bản không trông thấy Liễu Minh. Đuôi lông mày Liễu Minh hơi nhướng lên, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, thu lại ánh mắt. Lúc trước ở lối ra bí cảnh, Cao Trùng đã tụ tập với những người khác sớm hơn hắn một ngày. Nhưng khi Cao Trùng vừa thấy Liễu Minh bình yên vô sự xuất hiện trước mắt, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Tuy nhiên đã đến thời điểm này, lại đang ở trước mặt sư huynh đệ đồng môn, mặc dù hai người cực kỳ muốn giải quyết xong đối phương, song cũng không có khả năng xuất thủ với đối phương. Trong lòng hai người tự nhiên cũng đều cảm thấy đáng tiếc khi trong bí cảnh lại không gặp nhau. Nếu không bất luận là ai biến mất khỏi thế gian này, trưởng bối tôn môn cũng không có cách nào truy cứu. Mà vừa ra khỏi bí cảnh, kể cả là ai muốn giải quyết ai chỉ sợ đều là một chuyện hết sức nan giải. Thời điểm này Trương đạo sĩ cũng đang hết sức quan tâm hỏi tung tích những người khác. Nhưng sau khi Dương Càn, Già Lam nghe xong đương nhiên đều quay mặt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Thần sắc Liễu Minh lại càng không thay đổi, không có ý định mở miệng chút nào. Trái lại sau một lát do dự, Cao Trùng liền nói ra sự việc Phong Thiền bị một con quái vật cực giống Thạch Xuyên chém giết ngay trước mặt. Cái gì? Ngươi nói Phong Thiền bị một con quái vật vừa đối mặt liền giết chết ngay lập tức? Mà bộ dạng quái vật này rất giống Thạch Xuyên sao? Ngươi thực nhìn rõ chứ, quái vật kia đúng là Thạch Xuyên. Hai hàng lông mày trưởng môn Man Phủ Tông nhíu chặt hỏi sồn. Bẩm báo sư tôn, đệ tử cũng không rõ lắm. Quái vật có dáng vẻ rất giống Thạch Xuyên sư huyên kia, vậy mà thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn ra tay nhanh như chớp, thật sự không giống thực lực mà Thạch sư huyên có thể có được. Nhưng bất kể là tướng mạo hay dáng người đều cực kỳ giống với Thạch Xuyên sư huyên trước kia. Cao Trùng sau một chút chần chừ liền trả lời như vậy. Trương sư đệ, ngươi thấy việc này thế nào? Trưởng môn Man Phượng Tông quay đầu hỏi Trương đạo sĩ. Nghe Cao Sư Diệt nói, việc này có lẽ là có hai khả năng. Thứ nhất, thứ sát hại Phong Sư Diệt chính là một đầu yêu thú cực kỳ am hiểu thuật biến hóa. Hơn nữa Thạch Sư Diệt nói không chừng đã chết trong tay nó, cho nên nó mới có thể biến thành bộ dáng của Thạch Sư Diệt. Thứ hai là Thạch Sư Diệt sau khi tiến vào bí cảnh đã gặp phải một vài kỳ ngộ, thực lực đại tiến nhưng tâm thần lại mất đi sự khống chế, cho nên mới điên cuồng hạ thủ với đồng môn như thế. Theo ta thì tỷ lệ rất lớn là khả năng thứ hai, chớ quên Thạch Sư Diệt còn mang theo một con phi lâu bên người, phải chăng ma đầu này đã mất đi sự khống chế, Thạch Sư Diệt bị cắn trả nên đã mất đi bản tính. Trương đạo sĩ trầm ngâm một lúc, sau đó ngưng trọng nói: "Ừ, cũng chỉ có hai khả năng này. Vốn dĩ ta không đồng ý cho Khuê sư để giao phi lâu cho một gã đệ tử linh bộ kỳ sử dụng. Cho dù có thâm hải hàn quang thiết luyện chế thành phục ma liệm phụ trợ cũng quá miễn cưỡng." Trưởng môn Man Dược Tông gật gật đầu, có vài phần phiền muộn nói: "Được rồi, bất kể nói như thế nào, hiện tại đã có thể xác định chuyện biến mất của Thạch Xuyên và Phong Thiền rồi. Về phần đoạn tàn tổ, mẫn thú, lôi thần, mặc dù không biết tung tích nhưng hơn phân nửa là không có khả năng vô sự, cũng không biết trong thời gian còn lại còn có thể từ trong bí cảnh đi ra hay không." Lời nói của Trương đạo sĩ lại có chút tiếc nuối. Đúng vậy, đặc biệt là Lôi sư Diệt, hắn chính là cửu lôi mạch thể, lại là cháu ruột của Lôi sư đệ. Lần này nếu hắn thực sự thất lạc trong bí cảnh, không biết khi trở về ta phải ăn nói thế nào đây. Trưởng môn Man Dược Tông lại thở dài một hơi nói: "Trưởng môn sư huyên cũng không cần quá nặng lòng. Bất kể nói như thế nào, bây giờ chúng ta có thể còn một nửa đệ tử đi ra khỏi bí cảnh, đã xem như là kết quả không tệ rồi. Thậm chí vị trí bổn tông trong lần thí luyện này, nói không chừng có thể lấy được một thành tích thật tốt." Trương đạo sĩ trấn an một câu: "Hy vọng là như thế. Hiện tại cách lúc đóng cửa bí cảnh chỉ còn lại nửa ngày, trước tiên các ngươi hãy tìm một chỗ quanh đây nghỉ ngơi một lát. Đợi sau khi cửa vào bí cảnh hoàn toàn đóng lại, cả tông sẽ tập trung lại để kiểm tra thu hoạch trong bí cảnh lần này." Trưởng môn Man Phượng Tông gật gật đầu, bỗng nghiêm mặt nói với chúng đệ tử. Đám người Liễu Minh đương nhiên khom người vâng dạ đồng ý, sau đó mỗi người đều tự tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Mà Dương Càn lại bị trưởng môn Man Phượng Tông gọi lại cùng với đạo sĩ họ Trương tìm một góc nhỏ khác, hỏi thăm kỹ hơn về một chuyện phát sinh trong bí cảnh. Lúc này ba người bọn họ chỉ dùng thuật truyền âm nói chuyện với nhau, những người khác hiển nhiên không nghe được bất kỳ điều gì. Khuôn mặt Dương Càn sau mặt nạ biến hóa không vui, mà thần sắc trưởng môn Man Dược Tông và đạo sĩ họ Trương lại dần dần trở nên ngưng trọng lạ thường. Sau một lúc lâu, trưởng môn Man Dược Tông mới khoát tay để Dương Càn rời đi trước, sau đó lại nói chuyện với Trương đạo sĩ. Tuy nhiên lần này hai người bọn họ chỉ nói chuyện vài câu đã ngừng lại. Sau đó thân hình trưởng môn Man Dược Tông khẽ chuyển động, đi về phía bệ đá mà Ngạn sư thúc tổ đang ngồi, ghé sát tai thấp giọng nói vài câu gì đó. Lão giả áo xám nghe xong sắc mặt lập tức hơi đổi. Mà một màn giống hệt như vậy hầu như cùng lúc phát sinh ở mấy tông môn khác. Thậm chí ngay cả phía trước người mộ dung huyễn của Hóa Nhất Tông cũng có một nam đệ tử Hóa Nhất Tông tiến vào bí cảnh lúc trước tới gần, nhanh chóng bẩm báo chuyện gì đó. Sau khi vị cường giả hóa tinh kỳ của Hóa Nhất Tông này nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà ánh mắt của lão lóe lên mấy cái, bỗng nhiên mở miệng nói: "Mấy vị đạo hữu, chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói trong bí cảnh có bàn tay của thượng cổ cự ma xuất hiện. Nếu như ta đoán không lầm, nơi này cơ bản không phải là bí cảnh tự nhiên gì cả, mà chính là một không gian chuyên môn phong ấn thân hình vỡ vụn của thượng cổ cự ma do một vị đại năng thời thượng cổ xây dựng nên. Mặc dù theo lý thuyết, bàn tay của đầu cự ma này không có khả năng ra khỏi không gian phong ấn này. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ta đề nghị hiện giờ vẫn nên lập tức đóng lối ra bí cảnh này. Nếu không vạn nhất xảy ra sai lầm gì, cơ bản không phải chuyện một tông một quốc chúng ta có thể gánh vác nổi, mà là một trường đại kiếp của toàn bộ đại lục Vân Xuyên." Giọng nói của Mộ Dung Huyễn không lớn, nhưng lại truyền vào tai mỗi người trong hang động dưới lòng đất một cách hết sức rõ ràng. Cao tầng các tông nghe vậy, phần lớn đều biến sắc. Mà hơn phân nửa đệ tử bình thường đều không hiểu ra sao, cũng không biết thượng cổ cự ma là tồn tại gì. Trong lòng Liễu Minh hơi sao động một chút, không tự chủ ghi nhớ bốn chữ thượng cổ cự ma vào trong lòng.